Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1367, chương 1392, Hư Thiên Đế Cung. Thiên Ma Cửu Biến, Trần Khiếu Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên địa chí bảo người có duyên có được. Chẳng lẽ người thật muốn liều cá chết lưới rách hay sao? La Tấn sắc mặt tái xanh, đứng tại ma tu ở giữa, trên thân khí lãng quay cuồng, phía sau một đầu hung thú gào thét liên tục, thăng sóng ngập trời. Kim Thiền Tử càng là hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng hướng về Trần Khiếu Thiên nhìn lại. Còn lại bị ma tu ngăn ở phía ngoài đạo tu cũng là một mặt bầu không khí, nhìn chằm chằm Trần Khiếu Thiên gầm thét nói ra: Trần Khiếu Thiên, ngươi cho rằng những người này liền có thể ngăn lại chúng ta hay sao? Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, nếu như chúng ta thật sự liều lên tính mệnh, ngươi còn có thể còn lại cái gì? Trần Khiếu Thiên, ngươi quá phận rồi, Man Hoang Chí Bảo còn chưa hề đi ra, ngươi liền làm như vậy quá phận. Man Hoang Chí Bảo thật nếu là đi ra rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chúng ta đều giết chết ở chỗ này hay sao? Đều giết chết ở chỗ này, cái này là chuyện không thể nào. Nếu như Trần Khiếu Thiên thật dự định đem mọi người đều giết chết tại nơi này, cái kia mục đích của hắn cũng không phải là Man Hoang Chí Bảo rồi. Hiện tại ai cũng không biết sắp xuất thế Man Hoang Chí Bảo đến cùng là cái gì. Hiện tại Trần Khiếu Thiên sở dĩ đem mọi người vây mà không công, chỉ sợ sẽ là vì Man Hoang Chí Bảo sau khi đi ra có thể tùy cơ ứng biến. Nghe được đông đảo giận mắng, Trần Khiếu Thiên trên mặt lộ ra vẻ hơi trào phúng, lạnh lùng nhìn xem đám người, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, ầm ầm, cả vùng thật giống đều chấn động bắt đầu. Một cỗ kinh khủng khí lãng từ đỉnh núi ra dâng lên mà ra, xông thẳng lên trời, kinh khủng khí lãng như là khai thiên tích địa bình thường, trực tiếp xuyên qua toàn bộ thiên địa, vô số đá vụn bùn đất bị xông lên mây xanh, ngã xuống sau đó, ầm ầm rơi trên mặt đất bên trên, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Giữa không trung mây đen quấn, vô tận bụi đất tung bay thời khắc, để cho người ta thấy không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá tất cả mọi người minh bạch, thật giống có đồ vật gì muốn đi ra rồi. Tiện mèo trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, tại đầy trời đá rơi bên trong nhảy tung tăng, hú lên quái dị, nói ra: Tiểu tử, nhanh, phun ra. Dương Trần nghe vậy kém chút một cước đạp tới, hỗn đản này liền không thể thật dễ nói chuyện, cái gì gọi là phun ra, mặc dù thật là phun ra, móa nó, người hỗn đản này làm sao tố chất thấp như vậy, có thể không thể nói văn nhã một điểm. Tiện mèo sững sờ, đối với Dương Trần nháy nháy mắt, nói ra: Văn nhã phun ra, tốt a, cùng tên hỗn đản này nói cái gì tố chất, đơn giản chính là đàn gảy tai trâu. Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, không có phản ứng cái này đồ ngốc, mà là nhìn chòng chọc vào bụi mù bên trong. Trần Khiếu Thiên cùng bên người lão giả kia cũng là một mặt ngưng trọng. Cái kia, đó là cái gì? Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, nhìn chằm chằm bụi mù bên trong xuất hiện đồ vật. Dương Trần cùng tiện mèo cũng mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt một màn kinh khủng. Đại sơn vỡ ra, một cái vô cùng to lớn cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khổng lồ cung điện chiếm diện tích chỉ sợ có mấy trăm mẫu. Toàn bộ đỉnh núi đều bị san thành bình địa, ầm ầm từ trong núi chui ra, một mực đến phá vỡ tầng mây, cung điện này mới ngừng lại được. Tản mát ra một luồng khí tức túc sát, phong cách cổ xưa thê lương, thiên địa túc sát. Một cỗ hoang vu cảm giác quanh quẩn tại Dương Trần trong lòng. Đây là một tòa không biết vùi lấp bao nhiêu năm cung điện khổng lồ. Liền những cái kia cự thạch đều khắc họa rất nhiều thời gian vết tích. đầu đầu cũng có xa xưa rêu loại thực vật bám vào trên đó. Rêu loại phía dưới, từng đạo quỷ dị đường vân giống như là một mảnh dài hẹp trường xa bình thường. Tại toàn bộ trên cung điện chạy trốn, để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái này cung điện to lớn, toàn thân là một loại ảm đạm nhan sắc, rất là kiềm chế, phát ra khí tức càng là âm khí trận trận, sao ma khí còn muốn cho nhân nạn lấy ngăn cản. Hư Thiên Đế Cung, quả nhiên là Hư Thiên Đế Cung. Trần Khiếu Thiên cười ha ha, giống như điên cuồng, đứng tại giữa không trung, màu đen ma khí vờn quanh, đem giữa không trung rơi xuống đá vụt đều đánh bay. Nghe được Trần Khiếu Thiên lời nói, ở đây trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hoảng sợ thân sắc. Hư Thiên Đế Cung, chẳng ai ngờ rằng, trong này vùi lấp, lại là Hư Thiên Đế Cung. Hư Thiên Đế Cung là man hoang thời đại Hư Thiên Đại Đế hành cung. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tiện mèo trên mặt lộ ra thần sắc trần chờ, nhìn thoáng qua Dương Chân nói ra, tiểu tử, bên trong nói không chừng thật sự có hư không thiên ấn. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, hư không thiên ấn là Hư Thiên Đại Đế đồ vật? Tiện mèo nhẹ gật đầu, nói ra, là lão đầu kia đồ vật không sai. Hư Thiên Đại Đế xưng hào chính là như thế tới. Năm đó lão tiểu tử này thế nhưng là ghê gớm. Một người trấn nhiếp toàn bộ Tây Vực. Không người nào dám tùy tiện đặt chân mảnh này thần bí thổ nhưỡng. Vãi cả đào, vậy còn chờ gì? Còn không tranh thủ thời gian. Dương Chân vắt chân lên cổ liền muốn đi đến sông. Trần Khiếu Thiên bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Ma vực chỗ tồn tại. Đúng, một tiếng cùng nhau gầm thét, rung khắp thương khung, dọa đám người nhảy một cái. Kinh khủng ma khí từ vô số ma tu trên thân bảo phát đi ra. Trong chớp mắt bao phủ toàn bộ sơn phong, vô số đạo tu sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ nhìn bên cạnh ma tu. Trần Khiếu Thiên như là một cái ma vương đồng dạng, đứng giữa không trung, bế nghễ đám người. Trầm giọng nói ra, phàm là có dám đặt chân đạo của Hư Thiên Đế Cung tu, giết chết bất luận tội. Đúng, ầm ầm, vô số ma tu vận chuyển, một cái kinh khủng đại trận trong thời gian cực ngắn hình thành. Trần Khiếu Thiên, ngươi quá phận rồi, liên minh chỗ tồn tại, giết cho ta. La Tấn nổi giận gầm lên một tiếng, đi đầu một người hướng về phía Trần Khiếu Thiên phóng đi. Nhưng mà Trần Khiếu Thiên chỉ là cười lạnh ý một tiếng. Bên người lập tức có cái áo đen ma tu lộ ra thân ảnh. Vẻn vẹn một quyền, liền đem La Tấn đánh bay. Hắc Viêm Ma Tôn, La Tấn kinh hô một tiếng. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không nghĩ tới lần này liền ngươi cũng tới. Được xưng Hắc Viêm Ma Tôn ma tu trên mặt không chút biểu tình. Nhìn xem La Tấn. Thân hình lắc lư ở giữa, vậy mà biến mất ở trước mặt mọi người, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến La Tấn bên người. Oanh, một quyền phá vỡ không gian, kinh khủng ma khí lấy một loại dễ như trở bàn tay đồng dạng khí thế. Hướng về La Tấn phóng đi, nhưng vào lúc này, Kim Thiền Tử bỗng nhiên tuân lệnh một tiếng, xuất hiện ở bên người La Tấn. Sau lưng to lớn kim Phật đấm ra một quyền, cùng ma khí đụng vào nhau, ầm ầm, thiên địa rúng động, vô số người lên tiếng kinh hô. Sau một khắc, phô thiên cái địa đạo tu, vọt vào ma tu trong trận pháp, tiếng giết nổi lên bốn phía. Tiểu tử, đánh nhau a, chúng ta làm sao bây giờ? Tiện mèo trong mắt quay tròn loạn chuyển, nhìn xem Dương Chân hỏi. Dương Chân bĩu môi nói ra, còn có thể làm sao? Đương nhiên là gây sự rồi. Thừa dịp bọn hắn loạn thất bát tao thời điểm, chúng ta trước vào bên trong Hư Thiên Đế Cung, đem hư không thiên ấn giả bộ trong túi áo lại nói. Mắt thấy một đám người tất cả đều bị ma trận bao phủ, Dương Chân mang theo tiện mèo hai cái lén lén lút lút chui vào trong đám người. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh, một luồng để cho người ta dùng mình sát khí từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Bao phủ toàn bộ Sơn Phong ma trận, bỗng nhiên cháy hừng hực bắt đầu. Thiên ma cửu biến, không biết ai kinh hô một tiếng. Vô số đạo tu trên thân cùng nhau bốc cháy lên màu đen sóng lửa. Trong lúc nhất thời kêu rên phiến dã, Trần Khiếu Thiên, ngươi chết không yên lành. Loạn rồi, thật sự loạn rồi, liền La Tấn như thế có tu dưỡng người, cũng bắt đầu giơ chân chửi mẹ rồi. Dương Chân đứng tại trong ma trận, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, quay đầu nhìn xem tiện mèo nói ra, thiên ma cửu biến này, có chút đồ vật. Tiện mèo vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, nói nhảm, thiên ma cửu biến là ma vực bên trong cực kỳ quỷ dị cường đại trận pháp. Huống chi như vậy quy mô, đừng nhìn nơi này có mấy ngàn người, chính là lại đến mấy ngàn, cũng chỉ có tất cả đều chết ở chỗ này phần. Dương Chân nghe được trong lòng run lên, kinh ngạc hướng về La Tấn cùng Kim Thiền Tử nhìn lại. Mắng, vãi cả đào, Trần Khiếu Thiên lão tiểu tử này liền thiên ma cửu biến đều đã vận dụng. Tây vực thánh hội liên minh liền không có một chút át chủ bài. Vừa dứt lời, La Tấn bỗng nhiên kêu rên một tiếng. Sư tôn cứu ta, nghe được Dương Chân một cái lảo đảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.